Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đáng sợ khống chế. Lý Nhị Cẩu để Tam Chảo Hầu cắt đứt Nguyễn Toàn trên người dây thừng, tháo xuống Nguyễn Toàn trên đầu ngạn đà hoa lá cây. Nguyễn Toàn thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất. Tại Lý Nhị Cẩu thanh thúy tiếng bạt tai bên trong, Nguyễn Toàn bị đánh tỉnh. Mí mắt nửa mở, cực kỳ suy yếu. Còn có thể đi đường sao? Lý Nhị Cẩu hỏi. Nhưng, có thể. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Toàn vịn bên tường đứng lên. Hư nhược trả lời. Vậy là tốt rồi. Ngươi tìm một chỗ trốn đi. Chớ có lên tiếng. Lý Nhị Cẩu bàn giao. Theo sau mang theo dị thú lại tiếp tục hướng lăng không ẩn núp quá khứ. Nguyễn Toàn lảo đảo đi hướng một chỗ ngóc ngách. Nhìn xem đại chiến hủ xà giao cùng một đám dị thú. Ánh mắt có oán hận. Đồng thời cũng có một tia sâu tận xương tủy e ngại. Hắn tại bị lăng không bắt lấy trong khoảng thời gian này. Có thể nói là nhận hết tra tấn. Không chỉ có ngạn đà hoa tra tấn. Càng nhiều còn có nguồn gốc từ tâm linh tra tấn. Những cái kia trong thôn quen thuộc thiếu nữ. Hắn từng tận mắt thấy một vị nhận biết nữ hài bị lăng không lấy một loại có thể xưng giống như ma. Quỷ thủ đoạn tàn nhẫn ngược sát. Cái này khiến hắn vừa giận, lại đối lăng không thủ đoạn trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhất là lăng không hai đầu dị thú, còn có một đám thủ hạ, đều giống như trong địa ngục ma quỷ. Thế nhưng là lúc này lại có người cùng lăng không như thế giao chiến. Hủ xà giao hắn là biết đến. Đây chính là một đầu cấp 3 dị thú. Bây giờ lại tại cùng hai đầu hỏa mãng chiến đấu. Còn có bạt lực đại thần. Hiển linh. Nguyễn Toàn không biết được nham thạch cự nhân. Chính là Lâm Tiểu Bạch cũng là tại cùng Lý Nhị Cẩu. Sở Lam Phong tại ký túc xá trong lúc vô tình mới biết một loại dị thú. Thường nhân không được biết. Nguyễn Toàn nhìn xem chiến đấu hủ xà giao cùng nham thạch cự nhân nhóm. Cắn răng núp ở một chỗ. Giống hủ xà giao kinh thiên nộ hống. Nó vừa mới lại có một tia quay người. Bị Tấn Tiệp Tinh Đình ảnh hưởng một nháy mắt. Gặp hai đầu hỏa mãng cùng nham thạch cự nhân công kích. Đầu lâu đau nhức. Đương nhiên, hủ xà giao bây giờ cùng lăng không cùng loại. Đã mất đi ngày xưa trạng thái bình thường. Khả năng không biết đau đớn. Có lẽ đây là tại phẫn nộ giống to. Hữu hiệu, Lâm Tiểu Bạch vui mừng. Sở Lam Phong thấy thế càng thêm để Tấn Tiệp Tinh Đình ra sức phát động âm ba công kích. Lúc đầu chiến đấu ở vào hạ phong. Nói không chừng cơ hội thủ thắng liền trên người Tấn Tiệp Tinh Đình. Lăng không xấu xí khuôn mặt đột nhiên quỷ dị dơ lên tiếu dung. Bản này không nên xuất hiện tại trên khuôn mặt của hắn. Bị cái kia quỷ dị dị thú khống chế người. Bình thường đều là lạnh lùng không biểu lộ. Chính là có thể có chỗ biểu lộ. Cũng chỉ là nhàn nhạt biểu lộ ra. Nụ cười của hắn có chút biên độ quá lớn. Quả nhiên, dị trạng phát sinh. Hủ xà giao lực lượng bỗng nhiên tăng nhiều năm thành. Thân thể lan lộn, giống như mãnh long ra sông khí thế kinh người. Xoay tròn lấy một đầu hướng phía hỏa mãng cắn tới. Một đầu hỏa mãng trực tiếp bị cắn phát nổ. Lửa cháy ngập trời tinh hoa tản mát. Tan đốt một mảnh mặt đất. Lộng lẫy như khói. Lại khiến người ta trong lòng lạnh buốt. Hủ xà giao che giấu thực lực. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ba đầu hỏa mãng còn thừa lại cuối cùng nhất một đầu. Cái khác dị thú lại không thể hữu hiệu ngăn cản hủ xà giao. Chỉ còn lại nham thạch cự nhân. Oanh, mảng lớn hủ khí dâng lên mà ra. Lại là hủ xà giao kỹ năng công kích. Như là mây đen cuồn cuộn hủ khí từ trên xuống dưới ăn mòn trên lầu chót tất cả. Bào, cuối cùng nhất một đầu hỏa mãng đã chiến đấu đến cuối cùng nhất một khác. Đoán chừng cũng sắp tiêu tán. Dứt khoát để tự bạo. Ngăn trở hủ xà giao lần này kỹ năng công kích. Vô tận hỏa diễm tinh hoa thiêu đốt. Hủ xà giao kỹ năng công kích bị hỏa mãng tự bạo chặn. Nhưng lúc này tình hình lại càng thêm nguy cơ. Có thể cùng hủ xà giao giao chiến chỉ còn lại nham thạch cự nhân. Một đầu cấp 2 nham thạch cự nhân. Hiển nhiên không phải là đối thủ của hủ xà giao. Tiểu Bạch, làm sao đây? Sở Lam Phong lo lắng lớn tiếng hô. Lâm Tiểu Bạch kiệt lực để cho mình trấn định tâm thần. Tại câu thông tinh thần một chỗ khác độ đoản mao hầu. Triệu hoán đoản mao hầu nhanh chóng trở về. Một cái lớn đẳng cấp ở giữa chênh lệch quả nhiên không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Ba đầu có thể xưng cấp 2 đỉnh tiêm hỏa mãng cùng nham thạch cự nhân cùng một chỗ đều không thể. Công phạt hủ xà giao. Nhất là đầu này hủ xà giao bị khống chế về sau còn giống như càng mạnh một chút. Lâm Tiểu Bạch, ngưng mắt mà xem, giống hủ xà giao giống như là rắn hổ mang đứng thẳng thân thể. Chỉ lên trời cuồng hống, theo sau bỗng nhiên thoát ra, giống như là xuất kích loài săn mồi. Hướng phía Lâm Tiểu Bạch ba người liền đánh tới. Oanh, một tiếng như sấm rền tiếng vang. Nham thạch cự nhân một quyền đánh vào hủ xà giao trên móng vuốt. Tầng tầng khí lãng quét sạch cả lầu đỉnh. Trong lúc nhất thời đầy trời cho bụi. Đồng thời ầm ầm một tiếng. Đinh tai nhức óc, toàn bộ mặt đất đều là run lên. Mái nhà sụp đổ một góc. Nhà này cao lầu mái nhà chừng gần 100 mét dài rộng. Tại liên tiếp chiến đấu dưới. Đã tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ lần nữa tiếp nhận như thế chính diện va chạm. Cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Lui. Lâm Tiểu Bạch lập tức lùi lại. Thư Tiểu Nha cùng Sở Lam Phong cũng là như thế. Ban đầu sụp đổ chính là đối diện hủ xà giao vị trí. Nó một nửa thân thể đều hãm ở phía dưới. Nham thạch cự nhân giống như là bị đánh ra chân hỏa. Gầm thét hướng về phía trước. Oanh, oanh, oanh. Một lần va chạm, như là hai cái cự thú tại sử thi vật lộn. Nham thạch cự nhân hai cánh triển khai. Cùng song quyền cùng nhau công hướng hủ xà giao. Lộng xoạt, mái nhà đổ sụp lợi hại hơn. Mặc dù bây giờ chỉ có nham thạch cự nhân cùng hủ xà giao hai đầu dị thú chiến đấu. Nhưng lực phá hoại so trước đó vừa thịnh. Nham thạch cự nhân một chút xíu bị đánh lui. Trên thân cùng thạch cánh đều bị ăn mòn ra từng khối màu đen. Ở vào hạ phong, đột nhiên, một đạo hắc ảnh thẳng hướng đứng ở biên giới lăng không. Ha ha, xấu xí ác ma, đi chết đi. Lý Nhị Cẩu đột nhiên từ chỗ tối bật đi ra. Tam Chảo Hầu phía trước, Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công tại sau. Đồng thời thẳng hướng lăng không. Hai đầu dị thú nếu như công kích đến ngự thú sư yếu ớt bản thể. Hẳn phải chết, xẹt kéo, dòng máu màu đen rơi vãi, lăng không ngực bị mở ngực mổ bụng, hắc sắc huyết nhục cùng nội tạng nhìn một cái không sót gì. Ruột cái gì đều chảy ra, ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu nhất thời không nói gì. Thật thành công, dựa theo bình thường tới nói, hắn còn tưởng rằng cái này lăng không sẽ lưu cái gì sau tay. Không nghĩ tới thật thành công giết tới lăng không bản thể. Nhị Cẩu, cho ngươi đánh cô. Sở Lam Phong thấy cảnh này, kinh hỉ hô to. Lý Nhị Cẩu hai mắt ngưng lại, mặc kệ, lần nữa để Tam Chảo Hầu cùng Ngão Sỉ Ban Văn Ngô Công phát động công kích. Lần này càng là trực tiếp đem lăng không đầu nạo xuống tới. Lăng không chết, thế nhưng là quỷ dị chính là lăng không chết rồi. Cương Thiết Điểu cùng Hủ Xà Giao vẫn tại chiến đấu. Bình thường tới nói ngự thú sư tử vong, dị thú đều sẽ trở về tự nhiên, sẽ không lại kéo dài chuyện lúc trước thái phát triển. Thế nhưng là lúc này lăng không chết lại giống đối Cương Thiết Điểu cùng hủ xà giao cái gì ảnh. Hưởng đều không có đồng dạng, lăng không cùng Cương Thiết Điểu, hủ xà giao nhận khống chế là từ tinh thần đến linh hồn, lại đến nhục thể, mỗi một phần đều hứng chịu tới khống chế. Cho dù là ngự thú sư dị thú cũng là như thế. Nhận lấy ngoại trừ ngự thú sư phe thứ ba trưởng khống. Loại này khống chế thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt hãi nhiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.